Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63. Tây Huyễn Thiên Bạo Quân Nhân Ngư, Okurot Đại Đế Đồng Thoại Kết Cục, Tiểu Mỹ Nhân Ngư cuối cùng vì ái hóa thành rực rỡ bọt biển. Đi hướng đám mây chỗ sâu trong, thân là một cái vị thành niên nhân ngư công chúa, Hoa Ly sợ không được, nhớ kỹ chuyện cổ tích thảm kịch. Trăm năm tới ngoan cường tránh né trên biển quá vãng vô số con thuyền. Mặc cho ai rớt vào trong biển nàng đều thấy chết mà không cứu. Thành công chứng kiến mấy chục cái anh tuấn tuổi trẻ vương tử nhóm táng thân cá bụng, nhân loại có. Cái gì hảo? Sinh lão bệnh tử, như thế nào có thể xứng đôi chúng ta nhân ngư? Hoa Ly, chính là, hoa tâm nhân loại nam nhân. Nơi nào đáng giá chúng ta vì bọn họ trả giá tình yêu? Hoa Ly, chính là, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị nhân loại mê hoặc a. Hoa Ly, tốt, sắp thành niên khi, Hoa Ly có vị hôn phu, ở đông đảo giống được nhân ngư chung. Hắn bề ngoài hoàn mỹ cường đại, cũng chỉ có hắn đủ để xứng đôi càng thêm hoàn mỹ nàng. Tất cả mọi người ở ca ngợi bọn họ, một lần tiên đoán kết hợp tốt đẹp, đáng tiếc. Nàng phòng bị nhân loại nam nhân. Lại không phòng bị qua nhân loại nữ nhân, thực bất hạnh. Nàng vị hôn phu thế nhưng yêu Đạt Lai quốc công chúa. Đó là một cái khác trầm thuyền dẫn phát câu chuyện tình yêu. Ở đáy biển Hoa Ly khóc không được. Chỉ có ban đêm tiến đến khi trồi lên mặt biển ngồi ở đá ngầm thượng thương tâm rơi lệ. Nàng có nhất êm tai tiếng nói. Khóc thút thít mà ra thanh âm theo gió biển phiêu tán qua eo biển. Dần dần biến thành thê mỹ ca dao. Nước mắt hóa thành trân châu từng viên rơi vào trong nước. Khóc đến khó chịu khi bảy màu đuôi cá chụp động sóng biển quay cuồng, chịu tiếng khóc mê hoặc đội tàu chậm rãi dựa sát. Lại bởi vì sóng biển mãnh liệt, thuyền lớn kịch liệt loạn trạng phiên vào trong biển. Tiếng thét chói tai bừng tỉnh nhân ngư công chúa, gặp rắc rối Hoa Ly chạy nhanh đi cứu người. Dạ quang hạ tràn ngập sương khói mặt biển mông lung, gió êm sóng lặng sau. Rơi xuống nước người bị một đám ném thượng bãi biển. Cuối cùng một người bởi vì trụy hải quá sâu. Cứu đi lên vận may tức thực mỏng manh, áy náy Hoa Ly chỉ có thể dùng miệng độ khí cho hắn. Chờ hắn mở to mắt khi, nàng mới yên tâm, ngươi có khỏe không? Đây là một cái so nàng vị hôn phu còn phải đẹp nam nhân. Dưới ánh trăng nàng mặc danh có chút mặt đỏ. Trộm nhìn hắn, ngươi đã cứu ta. Nhân ngư. Nàng eo hạ bộ phận cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Ánh trăng bao phủ hạ bảy màu rực rỡ cực kỳ là lướt mê người. Hắn cũng không giật mình. Thế giới này vu sư, tà ma, nhân loại cùng tồn tại. Nhân ngư cũng không hiếm lạ. Chỉ có các nàng Mỹ khó tránh khỏi làm người thần phục, đúng vậy. Có thể nói cho ta, ngươi là ai sao? Hắn cùng những cái đó chết đi vương tử nhóm giống nhau có quý tộc yêu nhã. Chính là lại có rất nhiều vương tử nhóm không có khí thế. Nàng cũng không chán ghét hắn. Phá lệ cùng hắn nói chuyện ta. Okurot, nha nguyên lai là ngươi a. Okurot đại đế, chỉ dùng 9 năm thời gian liền chinh phục một nửa đại lục quốc vương. Nghe đồn hắn cực kỳ hiếu chiến. Tính cách thập phần tàn bạo. Thống trị dưới thần dân đều coi hắn vì bạo quân, tác giả khuẩn PS. Cấp bạc tổng một cái lợi hại thân phận lãng lên. Tương đương. Hết chương.